Chương 1593, Hoàng thất bí đàm. Thử nguyên điện bên trong nhiều người thần rất nhanh liền lùi xuống. Long công công phụ trách an bài hai quốc sứ giả vào ở đi. Trong điện liền chỉ còn lại đại ngụy thiên tử và hầu hạ tiểu thái giám cùng trông coi ngoài điện thị vệ. Các ngươi đều ra ngoài đi. Đại ngụy thiên tử nói. Đám tiểu thái giám cùng thị vệ tất cả không người hành lễ lui ra. Đại ngụy thiên tử theo đen nhánh hoàng tọa bên trên xuống tới. Hán dạng này đứng nhìn xem đen nhánh hoàng tọa. Tại hoàng tọa trước mặt là cao quý thiên tử, hắn đồng dạng có vẻ hơi nhỏ bé. Thật không biết ngươi có cái gì tốt. Đại ngụy thiên tử thở dài, nếu như lúc đó ta không có lựa chọn trở thành hoàng đế, hay là ta cũng không cần gánh vác như thế nhiều, hay là cảm thấy lời này quá kiểu cách. Hắn có chút trầm mặc, lắc đầu, trên đời chỗ nào có nếu như, hắn cũng vô pháp quay đầu. Theo hắn được xác nhận làm thiên tử thời khắc đó, vận mệnh liền định xuống dưới, hắn chú định gánh vác lấy những vật này. Hắn lại nghĩ tới hôm nay sự tình, nói khẽ, hy vọng bọn họ là thật tâm thực lòng kết minh, dạng này liền rất tốt, đối tất cả mọi người tốt. Hai quốc sứ giả tự có chuyên môn người chiêu đãi. Không có chuyện gì, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Trần Trừng ngồi phù xe rời đi kính cung. Rời đi kính cung về sau, Chu Phàm mới cau mày nói, không đúng. Cái gì không đúng? Trần Trừng hỏi. Vừa rồi cái kia Đông Việt đại học sĩ cùng Tây Lương đại tướng quân nửa đường thế nhưng là ra ngoài, để chúng ta tại Tử Nguyên Điện thương nghị một đoạn thời gian. Chu Phàm nói, nếu như chúng ta muốn thiết lập ván cục để bọn hắn vào, đại khái có thể tìm một cái tử sĩ giả trang đại tiên sinh, lập xuống đạo thể, hai người kia đều là nhất đẳng người thông minh, bọn hắn vì cái gì không đối với cái này đưa ra chất vấn? Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trừng hai mặt nhìn nhau, đây đúng là một vấn đề. Cái này dính đến số lượng như thế nhiều quý anh, Tống Tu Học cùng La Trinh Thiên hẳn là sẽ cẩn thận làm việc mới đúng, vì cái gì không đưa ra chất vấn đâu? Chẳng lẽ bọn hắn không phải tới tìm kiếm tiến cung danh ngạch mà là có mặt khác mưu đồ? Trần Trừng sắc mặt trầm xuống, no y cu nở dê không nhất định. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút nói, có lẽ là tại lúc ấy dưới tình huống, bọn hắn không nghĩ quá nhiều, đương nhiên càng có thể là biết rõ chúng ta thư viện xưa nay làm việc quang minh chính đại, sẽ không cầm thư viện danh dự đặt ở loại chuyện này bên trên. Nếu như thư viện liên hợp quan gia cùng một chỗ lừa dối lấy lương Việt hai quốc quý anh, cái này cùng tên trộm không thể nghi ngờ, chuyến ra ngoài, liền xem như đại ngụy người đọc sách đều sẽ đối thư viện cảm thấy thất vọng, phải biết bản thân bất chính, lại như thế nào dạy bảo đệ tử làm việc đoan chính? Chuyện này đối với thư viện đến nói, là một cái rất nghiêm trọng đả kích. Liên tính thật có dạng này mưu kế, thư viện QNZ sẽ không tham dự vào. Đoan Mục Tiểu Hồng lời nói cũng là có nhất định đạo lý. Nhưng Tống Tu Vi cùng La Trinh Thiên thật là bởi vì tin tưởng thư viện tín dự, mà không có đưa ra chất vấn, sao? Chu Phàm đối với cái này vẫn là tồn tại hoài nghi. Nếu như đổi hắn, liền tính thư viện tín dự không sai, hắn QNZ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Xác thực không thể chủ quan, đợi lát nữa ta cùng kính cung bên kia liên hệ, đem việc này nói cho bọn hắn, để bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút. Đoan Mục Tiểu Hồng suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thật không cần quá lo lắng vấn đề này, nơi này là kính đô, vô luận là tại trong cung La Trinh Thiên hai người vẫn là bọn hắn mang đến người, nếu như thật lòng mang ác ý, QNZ làm không được cái gì. Sư huynh nói rất có đạo lý, chúng ta chỉ cần cẩn thận chú ý là đủ. Trần Trừng cũng là như thế nói. Đại tiên sinh, thánh thượng thật không cách nào tiến vào đạo cảnh sao? Chu Phàm hỏi, hắn theo kính cung đi ra, vẫn rất hiếu kỳ vấn đề này. Đúng thế. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, nếu không ta như thế nào dám cho Thánh Thượng làm dạng này đảm bảo? Chu Phàm, ngươi là lo lắng Thánh Thượng đối với mình cảnh giới tiến hành ngụy trang sao? Trần Trừng cười hỏi. Chu Phàm không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, cái này khả năng căn bản lại không tồn tại. Trần Trừng lắc đầu nói, nếu không phải như thế xác nhận, sư huynh muốn lập đạo thể thay Thánh Thượng đảm bảo lúc, ta khẳng định sẽ ngăn cản. Phải nói đại ngụy hoàng thất trừ thái tổ hoàng đế bên ngoài, 3.000 năm thời gian, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tiến vào đạo cảnh, một cái QNZ không có, nếu như đại ngụy hoàng thất thật tại ngụy trang không có cách nào tiến vào đạo cảnh, vậy cái này loại sự tình đã tiến hành 3.000 năm. Ta nghĩ không ra bất kỳ lý do, đại ngụy hoàng thất muốn ngụy trang bọn hắn không cách nào tiến vào đạo cảnh, liền tính trong truyền thuyết thực lực cao cường thái tổ hoàng đế. Hắn cảnh giới QNZ tồn tại rất lớn nghi vấn, dù sao thông thiên kính thế nhưng là hắn nắm giữ, hắn có hay không tiến vào đạo cảnh, ai có thể nói được rõ ràng? Đoan Mục Tiểu Hồng tiếp lời nói, lão sư nói Thái Tổ Hoàng đế hẳn là cũng không có tiến vào đạo cảnh, lúc đó có thế lật nhào tiền triều, thành lập đại ngụy, chỉ sợ. Mượn nhờ là thông thiên kính lực lượng. Chu Phàm ngơ ngẩn, cái này đã vượt quá hắn tu hành thường thức, một mực trưởng khống không giới tiểu nhân quả kính trí bảo lại là liền đạo cảnh đều không có võ giả, đây không tính là gì quá lớn bí mật. Đại ngụy hoàng thất huyết mạch không cách nào tiến vào đạo cảnh, đoán chừng thư viện những này đại ngụy thế lực lớn đều biết, hắn không biết còn là bởi vì hắn tấn thăng quá nhanh, đại ngụy rất nhiều bí mật đều chưa kịp đi nghi ca cờ hờ hỉ hệ u do. Hắn chợt nhớ tới trước đó cùng đại hoàng tử gặp mặt, đại hoàng tử ngôn ngữ ở giữa đối đạo cảnh ghen tị, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là đại hoàng tử thiên phú không được, hiện tại mới tỉnh ngộ tới, cái này chưa chắc là đại hoàng tử thiên phú không được, mà là đại ngụy hoàng thất người làm cái gì không cách nào tiến vào đạo cảnh. Chu Phạm hiếu kỳ hỏi. Cái này ai cũng không rõ ràng. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, còn có việc này dù sao liên quan đến đại ngụy hoàng thất đại tiên sinh xin yên tâm. Ta sẽ không tùy tiện đối người nói chuyện này. Chu Phàm lắc đầu nói, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ quái dị, hắn lại nghĩ tới một kiện để hắn không hiểu sự tình. Đó chính là đại ngụy thiên tử thiếu niên lên ngôi, bây giờ tại vị hơn 200 năm, nếu như đại ngụy thiên tử không có tiến vào đạo cảnh, vậy liền không cách nào dựa vào tu hành gia tăng tuổi thọ. Cái kia đại ngụy thiên tử là như thế nào sống lâu như thế? Đại hoàng tử tuổi tác hình như cũng không nhỏ, bắt đầu thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là siêu tập tăng thọ linh dược, nhưng tăng thọ linh dược vốn là hiếm thấy, liền tính thân là thiên tử cũng chưa hẳn có thể siêu tập đến quá nhiều tăng thọ linh dược. Nếu không, đại ngụy liền có thể vĩnh viễn là một cái hoàng đế, mà không phải cựu hoàng chết đi, tân hoàng đăng cơ. Bí mật các y đồ được đến thập đại tin tức xếp hạng thứ 3 chính là đại ngụy hoàng thất tuổi thọ bí mật. Giữa hai cái này khẳng định có rất lớn quan hệ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Đại ngụy hoàng thất người hình như rất trường thọ, Chu Phàm ám chỉ nói. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, đại ngụy hoàng thất mặc dù không cách nào tiến vào đạo cảnh, nhưng Lý thị nhất tộc xác thực rất trường thọ. Theo chúng ta thư viện chỗ quan sát, trước mắt chúng ta phát hiện đại ngụy hoàng thất huyết mạch bên trong tuổi thọ ngắn nhất là 152, cao tuổi thọ sẽ đạt tới 300. Đoan Mục Tiểu Hồng nói đến đây sắc mặt phức tạp, nhưng kỳ quái là Lý thị nhất tộc tuổi thọ hẳn là không cách nào vượt qua 300. Liền tính sử dụng tăng thọ linh dược cũng không thể, đại ngụy lịch đại thiên tử phần lớn là 300 tuổi thọ hết chết giả.